Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566 một tử sai. Đầy bàn đều thua, khảo nghiệm một chi cường đội phải chăng thành thục không chỉ có riêng là có thể hay không đánh thành chiến lũy, có thể hay không tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau lấy được điểm số dẫn trước. Còn có rất mấu chốt một điểm, đó chính là dẫn trước về sau nên như thế nào đi khống chế tranh tài. Có không ít đội bóng tại tranh tài dẫn trước đó đều bị đá kích tình như lửa. Chiến thuật chấp hành chưa từng có nhất trí, phảng phất mỗi cái cầu thủ đều có hiện tượng cấp phát huy. Nhưng là tại điểm số dẫn trước về sau lại bắt đầu trở nên rối tinh rối mù. Cho người ta cảm giác không giải thích được liền sẽ không đá. Hiện tại Liverpool liền muốn đi khống chế tranh tài, tiến công nên đầu nhập nhiều ít, dạng gì cơ hội không thể tùy tiện bỏ lỡ, dạng gì cơ hội lại hẳn là bảo trì cẩn thận. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh tại bản mùa giải ngày thường công việc trọng tâm một trong. Liverpool ở trong trận đấu trở nên làm gì chắc đó. Đừng nhìn Gareth Bale trước đây suýt nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Vậy cũng chỉ là một mình hắn phát huy. So ra mà nói, khống chế tranh tài điều kiện tiên quyết là nhất định phải cẩn thận. Trừ phi là dẫn trước ưu thế đặc biệt lớn, hay là thực lực mạnh yếu cách xa tương đối rõ ràng. Tranh tài chương 67 phút lúc đã không sai biệt lắm mất đi phản kích điều kiện cùng hoàn cảnh Napoli tại tiến công bên trong bóng. Nhiên phát lực, Rüdiger từ cánh trái trợ công đi lên hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Higuain cùng Callejon tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm tiếp ứng. Higuain kiềm chế Van Dijk cùng Skrtel. Callejon tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu công cửa bị Ter Stegen trực tiếp dùng hai tay ôm lấy. Đỉnh quá trình ngay ngắn, Liverpool cấp tốc khởi xướng khoái công. Ter Stegen vọt tới vùng cấm địa biên giới một cái tay ném bóng đưa bóng ném đi giữa trận cánh phải. Gerrard ở chỗ này tiếp ứng. Inler cùng Insigne dự định đối với hắn tiến hành giáp công. Nhưng cũng đều không có đúng chỗ. Gerrard sờ cừu lúc trực tiếp đưa bóng đá vào trung lộ. Sau đó quay người nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Lúc này Gareth Bale nhưng cũng kéo bên cạnh tiếp ứng. Chính là cánh phải. Eriksen đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Gareth Bale lĩnh cầu sau dọc theo cánh phải nhanh chóng hướng về ranh giới cuối cùng phương hướng. Dẫn bóng thúc đẩy. Albion Berami phóng đi đối với hắn tiến hành ngăn chặn. Gareth Bale tại lâm vào vòng vây trước đó đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải. Khu vực, Gerrard rất tới vị lúc Hamsik cũng xông lên tiến hành bước đoạt. Gerrard lại đưa bóng tiền hoa hồng hướng ra phía ngoài khẽ động. Cái này khiến Hamsik trở tay không kịp. Sau đó Gerrard đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Coutinho ở chỗ này ngừng cầu làm bộ lên chân sút gôn. Hiệp phòng đến trung lộ Mazio cùng hậu vệ Bristol cùng nhau lên tiến lên đi góc độ phong tỏa. Lúc này nhìn Napoli phòng tuyến đã hoàn toàn bị xé nứt. Coutinho lại tại sờ cầu lúc phải chân đưa bóng đường truyền ngắn vùng cấm địa tuyến trung lộ khu vực. Napoli trung tướng thuận bóng đá nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng là Eriksen bước nhanh trước chen vào thuận thế đưa bóng hướng về phía. Trước một chuyến, đơn đao đi gặp, đối mặt xuất kích De Santis, Eriksen tỉnh táo đẩy bắn cầu môn dưới góc phải đắc thủ. Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế, có thể nói khóa chặt thắng cục. Eriksen dọc theo bên sân phi nước đại lúc thoải mái cười to. Liverpool lại xuống một thành, Eriksen tiếp ứng Coutinho trợ công đơn đao phá khung thành. Liverpool mặc dù bị Napoli dẫn đầu phá khung thành, nhưng về sau ngay cả tiến ba cầu chuyển bại thành thắng. Napoli nửa chặng sau tiến công đã mất đi nhất định sắc bén độ. chúng ta có thể rõ ràng cảm nhận được hai đội chủ soái tại tranh tài tiến hành trong lúc đó cùng giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn đối đội bóng lâm tràng điều chỉnh. Từ kết quả tới nói, Tư Đồ Vân Binh so sánh Benitez càng hơn một bậc. Có lẽ chúng ta không nên lại xưng hô Tư Đồ Vân Binh thần kỳ huấn luyện viên, mà hẳn là xưng hô hắn chiến thuật đại sư. Điểm số biến thành 3-1. Tư Đồ Vân Binh tâm cuối cùng triệt để an ổn xuống. Benitez thì là cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Một từ sai, đầy bàn đều thua. Đây là hai đội thực lực sai biệt quyết định. Thực lực yếu tại Liverpool Napoli nhất là sân khách xuất chiến. Bọn hắn tại tranh tài chỉnh thể tỷ lệ sai số muốn thấp hơn Liverpool. Tư Đồ Vân Binh dù là điều chỉnh sai lầm, cũng còn có bổ cứu không gian. Chỉ cần có thời gian, bởi vì Liverpool thực lực mạnh hơn, cường đội quyền chủ đạo ưu thế là không thể bỏ qua. Cái này cùng điểm số không quan hệ, mà Napoli thì tương đối không có dạng này không gian. Nếu như bọn hắn điều chỉnh sai lầm, muốn lại lật về thế yếu liền chơi à? Giống như Liverpool điểm số phản siêu về sau khai thác khống chế tranh tài chú trọng hơn phòng thủ. Sách lược cùng tư thái về sau, Napoli phát huy không gian liền bị cực hạn nghiền ép, mà lại càng dễ ném cầu. Nếu như nói Benitez tại lúc trước trong công việc là đối so Tư Đồ Vân Binh rõ ràng thắng được. Như vậy tại tranh tài tiến hành trong lúc đó chủ soái lâm tràng điều hành phát huy bên trong, lại là từ đầu đến đuôi thua mất. Tại Ericsson đánh vào trận banh này về sau, Tư Đồ Vân Binh tiến hành thay người. Sterling cùng Vardy đăng tràng, phân biệt thay thế Coutinho cùng Gerrard. Kể từ đó Liverpool trận hình mặc dù vẫn là 4-3-3, nhưng là Gareth Bale về tới cánh trái, Sterling đi tới cánh phải, Vardy đảm nhiệm tiền đạo. Benitez nhìn thấy Liverpool thay người thần sắc mảy may nhẹ nhõm không nổi. Tư Đồ Vân Binh đây là muốn toàn phương vị ngăn chặn lại Napoli. Bởi vì trung lộ có Casemiro cùng Kante hai người tồn tại, cho nên Napoli cho tới nay đều là tận lực từ đường biên khởi xướng tiến công. Đặc biệt là Robertson kia một bên, nhưng là hiện tại Gareth Bale cùng Sterling đi tới đường biên, chẳng khác nào là cầm chắc lấy Napoli bảy tấc. Hậu vệ biên dám trợ giúp trước trận sao? Nếu như dám, vậy sẽ phải sau khi nghĩ xong quả. Napoli bắt đầu đối mặt tranh tài 10 phần khó khăn. Tiến công tại Liverpool nửa chàng hơi có chút nửa bước khó đi xu thế. Bọn hắn cũng không dám quá đầu nhập tiến công. Liverpool tại phong tuyến bên trên bỏ ra 3 chiếc xe thể thao chính là ngăn chặn lại bọn hắn thế. Công đầu nguồn, tranh tài bắt đầu hướng tới tương đối bình thản. Liverpool bên này nếu có tiến công cơ hội mà không phải phản kích, như vậy thì sẽ để cho Sterling đi sáng tạo uy hiếp. Hắn nếm thử cùng Vardy hình thành liên hệ. Gareth Bale thì tại trên trận tùy thời mai phục, kiên nhẫn chờ đợi tốt hơn cơ hội xuất hiện. Tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua, Napoli tại trong tuyệt vọng vẫn bất lực lật bàn. Benitez cũng tiến hành thay người, có chút luyện binh tính chất. Đối trận đấu này xác thực đã vô lực hồi thiên. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Tư Đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi, sau đó xoay người sang chỗ khác đầu tiên ôm một cái Alonso. Đối phương lúc này lại lộ ra xấu hổ tiếu dung, lại nói tiếp Tư Đồ Vân Binh mới đi hướng về phía Benitez. Cùng đối phương tiến hành sau trận đấu lúc bắt tay mỉm cười nói: "Thật đáng tiếc, ngươi muốn đánh bại ta, muốn lưu đến lần sau." Benitez không nói một lời, sau khi bắt tay liền quay thân rời đi. Đại khái là tâm tình không tốt nguyên nhân đi. Càng như vậy cố chấp cuồng, ngược lại càng là không cách nào tha thứ chính mình sai lầm. Nhớ tới đã từng liên quan tới Benitez quản lý Liverpool lúc đem Alonso gần như bức điên sự tình, Tư Đồ Vân Binh liền có thể tưởng tượng Benitez đối với mình yêu cầu cũng sẽ là cỡ nào nghiêm ngặt. Lúc đó dù là Liverpool thắng trận banh, giữa trận quan chỉ huy Alonso coi như giao ra 80% trở lên chuyền bóng xác suất thành công. Benitez nhưng vẫn là sẽ ở sau trận đấu yêu cầu cùng Alonso nói chuyện, kia mấy lần chuyền bóng sai. Lầm, vấn đề, dạng này quản lý phương thức, đừng nói cầu thủ chịu không được, đổi lại Tư Đồ Vân Binh, chính mình cũng chịu không được. Đã tốt muốn tốt hơn là chuyện tốt, nhưng mọi thứ nếu là thật truy cầu hoàn mỹ, vậy liền để tâm vào chuyện vụn vặt. Tại sao trận đấu có mặt buổi họp báo lúc, Tư Đồ Vân Binh lời bình trận đấu này lúc nói ra. Napoli làm đủ chuẩn bị tại sân Anfield là một vố lớn. Chúng ta hơi kém để bọn hắn đạt được. Tranh tài khó khăn nhất là hơn nửa hiệp. Chúng ta một lần có khả năng hai cầu lạc hậu. Nhưng đám cầu thủ tại thời khắc mấu chốt đứng vững áp lực. Chúng ta cố gắng thông qua san đều tỷ số điểm số. Zera dẫn bóng phi thường mấu chốt. Kia là đội bóng về sau phản siêu điểm số cơ sở. Mà xuống nửa chàng Coutinho dẫn bóng thì là bước ngoặt. Phóng viên hỏi thăm hắn cùng Napoli giao. Chiến cảm thụ lúc, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói. Napoli là chúng ta bản mùa giải đến nay tại chính thi đấu bên trong tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Nếu như bây giờ đến xem, Bayern Munich khẳng định so Napoli ưu tú. Nhưng trận đấu luôn luôn phức tạp. Chúng ta cùng Bayern Munich tranh tài có chút nửa làm nóng người tính chất. Nhưng cùng Napoli lại là đau thật thương thật. Bọn hắn phòng thủ nghiêm mật một lần để chúng ta đã từng đấu pháp mất đi tác dụng. Bọn hắn phản kích cũng rất có ý nghĩ. Hiển nhiên tại lúc trước trải qua thiết kế tỉ mỉ cùng diễn luyện. Trận đấu này không riêng gì ta cầu thủ. Bao quát ta ở bên trong cũng thu hoạch rất nhiều. Cùng một luân phiên thi đấu sự tình bên trong. Dortmund tại sân nhà 3. Không cầm xuống Marseille, Liverpool sẽ mang lấy dẫn trước 3 phần ưu thế đi nghênh chiến Dortmund. Mà lại thủ hiệp vẫn là sân nhà tác chiến. Hạm đội đường phố đối Liverpool tại Champions League bên trong biểu hiện tiến hành độ cao lời bình. Bọn hắn kỳ vọng lấy bản mùa giải Premier League có thể quét qua bên trên mùa giải tại Champions League bên trong suy sụp biểu hiện. Bên trên mùa giải là Premier League nhiều năm qua lần đầu vô duyên tứ cường. Mà năm nay bị ký thác kỳ vọng đội bóng tất nhiên là Liverpool. Mà không phải là Manchester City cùng MU. Thậm chí Chelsea đều có chút làm cho người thất vọng. Kia là nguồn gốc từ bọn hắn thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Champions League tạm dừng. Liverpool khua chiêng gõ trống về tới thi đấu vòng tròn nội tại sân nhà nghênh chiến tới chơi. Crystal Palace, Tư Đồ Vân Binh khai thác cùng tại Champions League trong trận đấu giống nhau chiến thuật. Nhưng là đối mặt Crystal Palace liền đánh ra hiệu quả khác nhau. Tại Napoli trước mặt lộ ra tiến công không còn chút sức lực nào mà dễ dàng bị đối thủ tính nhắm vào. Đánh phản kích. Lại trên người Crystal Palace dễ như trở bàn tay xoát phát nổ dẫn bóng. Gareth Bale lập cú đúp. Coutinho cùng Eriksen liên tràng dẫn bóng. Nhưng khiến Tư Đồ Vân Binh nhức đầu là Casemiro ở trong trận đấu thụ thương. Liverpool lại thêm nhất danh thương binh. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 5 không quét ngang Crystal Palace. Mới mùa giải thi đấu vòng tròn bắt đầu 7 thắng liên tiếp. Lượt này Manchester City, Chelsea, MU thắng trận banh. Thế nhưng là sắp xếp sau lưng Liverpool nguyên bản lạc hậu 3 phân Arsenal lại tại sân khách cùng West Brom đánh thành 1-1 thế hòa. Kể từ đó, Liverpool dẫn trước tên thứ hai ưu thế liền từ 3 phân biến thành 5 phân. Hạm đội đường phố đối với tình cảnh này thật sự là bó tay rồi. Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm ngay tại bởi vì Liverpool mà ảm đạm phai mờ. Tháng 10 phần FIFA tranh tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh có thể trong nhà hảo hảo làm bạn vị hôn thê. Đồng thời cũng chờ mong Benatia khỏi bệnh tái xuất. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?